Kính chào chư vị đạo hữu, đến với tù điểm thiên phòng Thiên Tăng Linh Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ, chương 79, giá trị của từ tiểu thụ. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hóa Audio. Tiểu thụ cuối cùng cũng được mở rộng tầm mắt, hóa ra thần tiên đánh nhau thật sự là thế này. Trong lúc nói cười, đã một kiếm trọng thương Tiêu Thất Tu, kiếm ý treo lơ lửng chín vị nguyên lão. Ngay cả Diệp Tiểu Thiên ở trước mặt cũng không thể không bị khống chế. Diệp Tiểu Thiên liếc nhìn chín vị nguyên lão treo lơ lửng trên không, không nhịn được mà mắng nhỏ một tiếng. Đúng là thành sự không có, bại sự có thừa. Vốn dĩ trong kế hoạch của Tàng lão và mình, không cần mấy lão già này ra mặt, nhưng đám người này cứ nhất quyết phải thể hiện sự tồn tại. Thật sự tưởng Thánh Nô dễ bắt nạt lắm sao? Ông ta nổi giận, những mảnh vỡ không gian tức thì vỡ ra lớn hơn. Người bịt mặt còn chưa kịp nói, tiểu thụ đã tranh lời. Đừng xông nổi, xông nổi là ma quỷ. Chín vị nguyên lão bị treo lên giường như cũng bị mất mặt. Nhưng thuộc tính của bọn họ không mạnh mẽ, đều rất bình thường, không thể thoát khỏi sự điều khiển từ xa của người bịt mặt. Đừng bận tâm chúng ta, Thánh Nô ai cũng có thể giết. Hãy bắt lấy hắn, đưa đến Thánh Thần Điện Đường, đây là phúc trạch cho chúng sinh. Một vị nguyên lão nói. Người bịt mặt nghe vậy tức khắc lạnh lẽo. Ai cũng có thể giết. Ta và ngươi rất thân quen sao? Giết cả nhà ngươi sao? Gã chắp tay một cái, vô số hạt mưa hóa thành kiếm khí tức khắc xuyên qua thân thể của lão già vừa nói, ngay lập tức nhuộm đỏ cả lão. Mí mắt của Diệp Tiểu Thiên co giật. Người... Một vị nguyên lão khác ở bên cạnh không nhịn nổi nữa, giận dữ nói. Có bản lĩnh thì ôn nào. Người bịt mặt quay đầu nhìn lão, trong chớp mắt hạt mưa hóa kiếm xuyên thủng lão, trong hư không lại xuất hiện người máu thứ hai. Lúc này không còn ai dám nói, không chỉ bảy vị nguyên lão khác đang treo lơ lửng trên không trung giống như là câm như hến, ngay cả chấp pháp giả khéo léo dưới đất cũng im lặng. Trong đôi mắt đục ngầu của người bịt mặt lóe lên một tia châm chọc, chậm rãi nói, không thể lo cái này mất cái kia. Gã lại phất tay một cái, kiếm mưa ào ào, bảy nguyên lão còn lại cũng bị nhuộm đỏ. Từ tiểu thụ nhìn mà ngây ra, người bịt mặt này thật sự dám làm như vậy. Thế nào là ngang ngược cản rỡ? Đây chính là ngang ngược cản rỡ. Diệp Tiểu Thiên không nhịn được nữa, sắp bùng nổ. Người bịt mặt lập tức quay đầu, lùi lại một bước. Đừng sốc nổi, sốc nổi là ma quỷ. Gã bổ sung một câu, ta còn có 10 con tin. Diệp Tiểu Thiên không biết nói gì. Lão hung hăng trừng mắt nhìn từ tiểu thụ. Từ tiểu thụ ngây ra một chút. Trừng mắt ta làm cái gì? Ta có ra tay đâu. Huống hồ lúc này thật sự không thể sốc nổi. Mấy lão già kia chết không đáng tiếc, ta mới sống lại không lâu mà, không thể chết. Hắn lại muốn lẩm bẩm, kết quả vừa nghĩ tới lời ồn ào của người bịt mặt, lập tức chọn cách im miệng. Người bịt mặt liếc hắn một cái, cười nói, người rất thú vị, người có thể nói chuyện. Từ tiểu thụ lẩm bẩm đáp lại, thôi ta không muốn nói, người cứ coi như là ta là cái rắm mà thả ra đi. Trận chiến của các đại lão, sự tồn tại của ta không có chút giá trị nào. Người bịt mặt vỗ vào đầu hắn một cái rồi nói, đừng tự ti, người rất có giá trị. Được khen ngợi, điểm bi động cộng 1. Tiểu thụ gần như phát điên, hắn không muốn liên lụy, cũng không biết mình có giá trị gì, hắn chỉ muốn đi về nhà ngủ mà thôi. Không, dù không ngủ được, về dựng nhà cũng tốt mà. Ở đây... Hắn cúi đầu nhìn Nga Hồ, chưa còn lại một chấm nhỏ, cào quá, lạnh quá, đáng sợ quá mà. Người rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Tiểu Thiên nhìn người bịt mặt. Ông ta đang cố gắng kìm nén sự tức giận, sợ rằng nếu không kìm được sẽ bẻ gãy cả bầu trời mà ném xuống. Ta chỉ muốn lấy một thứ, lấy xong thì đi. Trong linh cung không có thứ gì là của ngươi. Người bịt mặt cười, thứ ta muốn chính là của ta. Diệp Tiểu Thiên hít sâu một hơi. Người bịt mặt không buông tha, giơ tiểu tử trong tay lên. Người này cũng rất thú vị, có thể tặng không? Từ tiểu thụ cả người không ổn rồi. Thần mã tặng không, lão tử là ngươi, không thể tặng. Hơn nữa ta không muốn rời khỏi linh cung mà, ta mới chỉ giành được một quán quân, nơi đây còn chưa để lại thêm truyền thuyết nào của ta cả. Diệp Tiểu Thiên liếc nhìn tiểu tử nói, người này có thể cho ngươi, chín người kia ngươi phải thả ra, và cam đoan sẽ không bao giờ đến Thiên Tăng linh cung nữa. Từ tiểu thụ không hiểu, trong mắt người bịt mặt vậy mà lại có sự suy tư, dường như đang cân nhắc tính khả thi của phương án này. Gã còn chưa kịp nói chuyện thì một tiếng ầm vang vọng khắp trời đất. tức khắc dội lại trong hư không. Diệp Tiểu Tiên, người cầm con mẹ nó miệng vào cho lão phu. Một lời nói ra như mặt trời gay gắt, mưa không còn, hư không vặn vẹo, nước đọng trên mặt đất tức thì bốc hơi, đường dần khô cằn, nứt toác ra. Khí tức nóng bỏng khủng khiếp bốc lên, những chấp pháp giả vây quanh Nga Hồ từng người mồ hôi lạnh, mồ hôi nóng tuôn ra kinh hãi tột độ. Một bóng người già nua đội nón lá xuất hiện ở trước mặt bộ ba trên không, đôi mắt thâm quầng của ông ta lập tức chú ý đến Từ Tiểu Thụ. Thằng lão, ngoài Từ Tiểu Thụ, hai người còn lại đều có vẻ mặt như đã đoán trước. Diệp Tiểu Thiên khẽ đảo mắt, lão già này quả nhiên phải ép một chút mới chịu ra. Lời thừa thãi ta không nói nhiều. Thằng lão chỉ vào tiểu tử trong tay cười bịt mặt. Người thả tên này ra cho ta, chín tên kia người muốn giết thì giết, giết xong chúng ta sẽ bắt đầu đàm phán tiếp theo. Chín vị nguyên lão ngây người, Từ Tiểu Thụ cảm động tới mức suýt nữa thì rơi nước mắt. Trước đây hắn cho rằng lão già chết tiệt này tính tình cổ quái, cô độc tự kỷ, bây giờ lại thấy đôi mắt thâm quầng lớn kia đáng yêu vô cùng. Nghe xem, đây mới là lời mà người nói chứ. Trong lúc hắn đang suy tư, phát hiện người bịt mặt ôm chặt mình hơn, bên tai còn vang lên một giọng nói khiến người ta rùng mình. Người quả nhiên có giá trị. Tim của Từ Tiểu Thụ rung lên. Hắn nhìn thằng lão, trong mắt gào thét cứu mạng. Thằng lão nhìn Từ Tiểu Thụ, nở một nụ cười giống như là hề hề quen thuộc. Người yên tâm, chỉ cần ngươi còn một hơi thở, lão phu sẽ cứu ngươi về được. Từ Tiểu Thụ nhìn thấy nụ cười này theo bản năng hoảng sợ. Lão già chết tiệt này lại muốn làm cái gì? Đừng có làm loạn. Người bịt mặt nghe vậy ôm tiểu tử phóng nhanh lùi lại. Chạy thoát sao? Khóe miệng của tàng lão nhếch lên, một tay nắm lấy thân hình người bịt mặt đang lao nhanh lùi lại thì khựng lại, thậm chí run rẩy kịch liệt. Tán chiếu thiên phần. Đồng tử của Từ Tiểu Thụ lập tức co rút. Hắn cảm thấy có một luồng năng lượng nóng bỏng theo thân thể của người bịt mặt tràn vào cơ thể mình. Dầm một tiếng, nóng rát đổ tung trong cơ thể rồi điên cuồng tu luyện. Cơn đau này gấp trăm lần so với khi mình luyện hóa tận chiếu hòa trùng. Cổ họng bọc khói, Từ Tiểu Thụ một ngụm máu còn chưa kịp phun ra đã bị bốc hơi trong khoang miệng. Bề mặt cơ thể nứt toác, nước bị rút cạn. Tiểu Thụ cảm thấy sinh lực đang nhanh chóng tiêu hao, bóng tối tức khắc bao trùm mọi thứ trước mặt. Thì ra đây mới là tận chiếu thiên phần. Cái đốt sống người của mình trước đây quả nhiên chỉ là cấp độ trò chơi trẻ con. Ý thức dần mơ hồ, vào thời khắc cuối cùng hắn dường như nghe thấy giọng nói của người bịt mặt, cũng có chút hoảng loạn. Người cho ngươi, lửa thu lại cho ta. Chương 80, nơi nào có thể phẫu thuật thẩm mỹ. Cảm giác thân thể bị ném bay lại xuất hiện, lần này rơi vào một cái ôm gầy gò, giống như đâm vào một bộ xương vậy. Trong khoang miệng có thêm một viên đan dược thơm ngát nồng đậm, tức thì tan ra. Vết thương của Từ Tiểu Thụ lập tức hoàn toàn hồi phục. Hắn chợt mở mắt, mồ hôi lại chảy ròng ròng, phát hiện mình đã ở trong lòng của tàng lão. Tiểu tử thối, lão phu không lừa ngươi chứ. Chỉ cần ngươi còn một hơi thở, ta sẽ cứu ngươi về được. Từ Tiểu Thụ suýt nữa đấm một cái vào mặt của ông ta. Chỉ trong một khoảnh khắc vừa rồi, mình đã đi nửa bước vào địa ngục rồi. Ta thấy ngươi không giống như là đến cứu người, mà giống đến để giết người hơn. Nếu chậm một chút. Đúng lúc này, cục diện trên sân lại biến đổi lớn. Sau khi người bịt mặt ném Từ Tiểu Thụ đi, bản thân gã vì tận chiếu thiên phần mà khiến khả năng điều khiển kiếm khí cấm cố đối với chín vị nguyên lão suy yếu. Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua này, không một ai bỏ lỡ. Ra tay! Chín lão già tóc bạc phơ này tức thì thoát khỏi kiếm khí, lảo vút đi, linh nguyên cuộn trào, ngay cả hư không cũng xuất hiện vết nứt. Tàng lão vừa vặn cho Từ Tiểu Thụ uống đan dược xong, liền nhìn thấy Diệp Tiểu Thiên không nhịn được nữa, từ trên trời bẻ xuống một khối không gian lớn, đập về phía người bịt mặt. Một cái hố lớn xuất hiện trước bầu trời, nhanh chóng tự động sửa chữa. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, Tiểu Thụ cũng suýt chút nữa bị hút vào dòng chảy không gian đó. Nếu không phải tàng lão kéo lại, hắn ước chừng đã không còn rồi. Dừng tay! Tàng lão gầm lên một tiếng. Từ Tiểu Thụ ngây ra, đây chẳng phải là cơ hội tốt nhất để hợp kích sao? Tại sao lại phải dừng tay? Hơn nữa uy lực của bẻ thiên thủ này. Từ Tiểu Thụ thề đây là một thức linh kỹ chấn động nhất mà hắn từng thấy. Không một ai để ý đến tàng lão, bẻ thiên thủ của Diệp Tiểu Thiên tức khắc xuất hiện trước mặt người bịt mặt, đập thẳng xuống. Xoẹt một tiếng, người bịt mặt lại ung dung vươn một ngón tay. Lần này Từ Tiểu Thụ nhìn rất rõ, thật sự chỉ là kiếm ý phụ chỉ, trông yếu ớt vô cùng. Tuy nhiên ngay sau đó, một luồng ánh sáng trắng xuyên qua mảnh không gian, vậy mà lại xuyên thủng thân ảnh của Diệp Tiểu Thiên. Cảnh tượng chói mắt bắn tung tóe. như dự đoán không xuất hiện, đây vậy mà lại là một tàn ảnh. Mày không gian đập thẳng xuống, hư không hoàn toàn hóa thành tro bụi, một lỗ đen khổng lồ hiện ra sừng sững. Tư Tiểu Thụ suýt nữa thì rơi xuống, cái này còn có cơ hội sống sót sao? Không đúng. Hắn đột ngột nhìn lên trên, trong cảm chi của hắn, người bịt mặt bị đánh trúng kia vậy mà cũng là tàn ảnh. Trên không trung xuất hiện một bóng người, Diệp Tiểu Thiên còn chưa kịp đứng vững, hai ngón tay đã chọc vào cổ họng của lão. Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ phần đuôi tóc bạc của Diệp Tiểu Thiên, trong mắt của lão tràn ngập sự kinh hãi. Bóng người bịt mặt xuất hiện trước mặt lão, nhếch mép cười khẩy. Thuộc tính không gian không tệ, nhưng ý thức chiến đấu hơi yếu, đoán được rồi. Gã lật tay kẹp chặt Diệp Tiểu Thiên, nhìn xuống chín vị nguyên lão đang ngơ ngác phía dưới, lạnh nhạt nói: các người độc, hắn chết. Một trong số các nguyên lão vừa định nói, người bịt mặt hai ngón tay vạch một cái, một cánh tay tức thì rơi xuống hư không. Nói cũng vậy. Vạn vật tĩnh mịch, khoảnh khắc này thời gian như dừng lại, tất cả mọi người đều không dám thở mạnh, ngay cả một chữ cũng không dám nói nhiều, chỉ sợ mình cử động lung tung, Thiên Tăng Linh Cung từ nay mất đi viện trưởng nội viện. Trong mắt của Từ Tiểu Thụ hoàn toàn là sự kinh hãi, hắn nắm chặt nắm đấm, cảm thấy máu nóng sục sôi. Có lẽ người này thật sự là thành viên của cái tổ chức tà ác nào đó, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy một cường giả thực sự một mình chấn áp toàn trường. Tông sư, đối với hắn mà nói đã là cực hạn của tu vi hiện tại, và chín vị nguyên lão có mặt ở đây, hắn dám chắc không một ai dưới cảnh giới tông sư, bao gồm cả Tiêu Thất Tu đã mất đi khả năng chiến đấu, Diệp Tiểu Thiên đã trở thành con tin, và cả Tàng lão đang xét mình, e rằng tu vi chỉ có mạnh hơn mà thôi. Tuy nhiên hơn 10 người này liên thủ lại, vậy mà ngay cả một sợi lông của người bịt mặt cũng không thể làm tổn thương được, đấy mới là cường giả, đây mới thật sự là ngang ngược càn rỡ thực sự. Chỉ cần tu vi tăng lên, đâu có gì là không được vào nội viện, đâu có gì là ám sát của tiền bối tiên thiên, tất cả đều là rác rưởi. Chát một tiếng, Tàng lão tát một cái vào đầu của Tiểu Thụ, kéo hắn từ trạng thái mê mẩn trở về. Tuổi nhỏ, nghĩ cái gì thế? Đừng có học loại người này, chết nhanh lắm. Tiểu Thụ ngây ra, hắn ồ một tiếng không nói gì thêm, trong lòng lại có niềm tin kỳ lạ đang nảy mầm. Tàng lão thở dài một hơi, ông ta làm sao không biết trong lòng tiểu tử này đang nghĩ gì. Nhìn người bịt mặt, ông ta cũng rơi vào trầm mặc. Quả nhiên không hổ là kẻ đã khuất phục cả một thời đại, vừa xuất hiện đã khiến cho người ta lại một lần nữa hướng về. Ta tưởng tối nay đến không phải là ngươi, Tàng lão nói. Không phải ta, vậy thì ngươi sẽ bắt được ta. Người bịt mặt nhìn ông ta, Tàng lão thở dài. Người đi đi, ta không ngăn người. Chín nguyên lão tức thì có chút sốt ruột, nhưng nhìn thấy Diệp Tiểu Thiên mặt mày khổ sở, lại không thốt nên lời nào. Đúng vậy, không thả cả đi thì làm gì được. Thiên Tàng Linh Cung, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ. Lần này vì bắt người dốc toàn lực, nếu còn đánh tiếp sẽ làm tổn hại tới căn cơ. Người bịt mặt rõ ràng không có ý định rời đi, túm lấy Diệp Tiểu Thiên nói. Ta chỉ lấy một thứ, ta không làm hại người. Có lão phu ở đây, đừng nói là một thanh kiếm, một ngọn cỏ, một hạt cây của Thiên Tàng Linh Cung, ngươi cũng đừng hòng mang đi. Tàng lão nổi giận. Tiểu Thụ bỗng nhiên hiểu ra, hóa ra thứ mà người bịt mặt muốn là một thanh kiếm sao? Kiếm gì mà có thể gây ra động thái lớn như vậy, khiến Thiên Tàng Linh Cung phải tốn nhiều công sức để bảo vệ đến thế? Hắn rất tò mò, nhưng lúc này rõ ràng không phải là lúc mình có thể chen lời. Tiểu Thụ đương nhiên có đủ tình ý, sẽ không nói đùa lung tung. Người bịt mặt khẽ cười một tiếng. Người cho rằng mình có thể bảo vệ được nơi này mãi mãi sao? Người đang uy hiếp ta? Tàng lão tức tới mức nón lá cũng muốn bay lên vì bốc khói. Thiên Tàng Linh Cung chính là ngôi nhà thứ hai của ta, ta không ở đây bảo vệ thì đi đâu? Tiểu Thụ rất muốn hỏi một câu, thế ngôi nhà thứ nhất ở đâu? Nhưng hắn nhịn được, không được bỡn cợt, không được làm loạn. Người bịt mặt nghe vậy không nói, gã chợt nhìn Tư Tiểu Thụ. Người này cho ta lập tức quay đầu đi. Tư Tiểu Thụ không hiểu, cái gì thế này? Không phải ngươi đến để lấy kiếm sao? Người con mẹ đó nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Thế giới này bị bệnh hay sao? Ai cũng muốn nhìn chằm chằm ta. Ta không nghĩ mình xuất sắc đến thế đâu. Ngươi tìm chết. Tàng lão như bị vẩy rồng chạm ngược, nôi giận đùng đùng. Trong khoảnh khắc, khói trắng bốc lên trong không khí, hư không vặn vẹo, bị nhiệt độ cao thiêu đốt. Tiếng cười của người bịt mặt vô cùng quái dị, kết hợp với giọng nói khàn khàn của gã, đơn giản là đang mài mòn linh hồn con người. Văn minh đúng không? Đợi ta sẽ quay lại tìm ngươi. Gã hai ngón tay xé rách hư không, thân ảnh biến mất. Văn Minh sao? Tiêu Thụ ngây ra một chút, sau đó điên cuồng gật đầu. Đúng đúng đúng, ta tên là Văn Minh, ngươi nhất định phải quay lại tìm ta. Tên chính là ám hiệu, nhất định phải nhớ kỹ, nhận diện cho chuẩn, ngàn vạn lần không được quên. Dù tên ngươi sai, ta cũng nhớ mặt ngươi. Dư âm mờ mịt rơi xuống. Tư Tiểu Thụ tức khắc ngây người. Còn mẹ ngươi, nhớ tên ta là được rồi, tại sao ngươi lại phải nhớ mặt ta? Văn Minh là ai? Tăng lão nhìn gã biến mất, cúi đầu hỏi. Cái đó không quan trọng. Tiểu Thụ liên tục xua tay, hoảng loạn nói. Ngài có biết nơi nào có thể phẫu thuật thẩm mỹ không? Ta đi một lát rồi về. Chương 81, cái gọi là tôn trọng. Trời tờ mờ sáng, mưa đã tạnh không biết từ lúc nào. Có thể là một thức tận chiếu thiên phần của Tàng lão đã làm bốc hơi mây đen, cũng có thể là hố đen do Diệp Tiểu Thiên xé rách đã nuốt chửng tất cả. Người bịt mặt muốn đi, quả thật không có một ai có mặt tại đó có thể ngăn cản. Chín vị nguyên lão có chút ảm đạm, bố cục đêm nay họ cơ bản chỉ đến để góp mặt cho vui. Ngoài việc bị người bịt mặt dùng để kiềm chế Diệp Tiểu Thiên ra, họ chẳng có tác dụng gì, chỉ làm cho màn mưa thêm vài phần đỏ tươi. Già rồi, đúng vậy, già rồi, không phục không được. Mấy người lại thở dài vài tiếng, vết thương nặng nhẹ khác nhau, nhưng đều tự mình chữa trị được. Thân hình thoáng một cái biến mất, rõ ràng không còn mặt mũi nào mà ở lại cái ngao hồ này nữa. Quả thật như bố cục mà Diệp Tiểu Thiên đã sắp đặt trước đó, mấy lão già này đã qua cái tuổi chiến đấu bằng thân thể. Họ chỉ thích hợp ra lệnh từ phía sau, đưa ra những mệnh lệnh có thể đã lỗi thời, rồi để thế hệ trụ cột mới của Tiên Tàng Linh Cung ra mặt, xoay chuyển cục diện. Đại diện trụ cột của Linh Cung, viện trưởng nội viện Diệp Tiểu Thiên nhặt cánh tay bị đứt của mình rơi xuống ngao hồ. Tàng lão sách Từ Tiểu Thụ cũng đạp xuống đây. Viện trưởng, phó viện trưởng, những chấp pháp giả vây xem như nhìn thấy thần tiên, từng người run rẩy trang nghiêm chờ đợi. Tiểu Thụ nghe mà kinh ngạc. Phó viện trưởng? Tàng lão là phó viện trưởng sao? Hắn nghĩ một lát, cuối cùng cũng kết nối được những mảnh ký ức vỡ vụn trong đầu với lão già đội non lá bên cạnh. Truyền thuyết Linh Cung có một vị phó viện trưởng quanh năm ở ngoài, sự tồn tại rất thấp, không cố ý nhắc đến, cơ bản sẽ không ai nhớ, nhưng lại không một ai có thể quên ông ta. Hai chữ Thiên Tàng của Thiên Tàng Linh Cung vốn dĩ được lấy từ hai người sáng lập của Linh Cung, một là Diệp Tiểu Thiên, một là Tàng lão. Hơn nữa phong vân tranh bá hàng năm của ngoại viện đều được tổ chức tại Xuất Vân Đài. Xuất Vân Đài từ đâu mà có? Khi Thiên Tàng Linh Cung mới thành lập, phó viện trưởng Tàng lão đã dùng lửa rèn Xuất Vân Phong thiêu hủy một nửa, đục nên Xuất Vân Đài có thể chứa vạn người. Một đệ tử ngoại viện bất kỳ e rằng đều có thể kể lại đoạn chuyện này một cách rành mạch. Thì ra là ông ta. Nghĩ đến đây, Tiểu Thụ bỗng nhiên hiểu ra, sở dĩ trước đây không thể liên kết ông ta lại chính là vì Tàng lão quá cổ quái. Lão già chết tiệt này đơn giản là không có chút phong thái của cao nhân nào cả, độc cô tự kỷ, hành sự quái gở, không câu nệ. Những điều này có thể nhìn ra từ việc cưỡng ép từ Tiểu Thụ ăn hạt giống, cũng có thể nhìn ra từ việc lúc nãy những người khác đều bị kiềm chế, còn ông ta lại chọn trực tiếp ra tay. Tiểu Thụ nghĩ đến lúc mới bắt đầu vòng thăng cấp, cơ thể của mình nóng bừng, cưỡng chế lao lên võ đài để tìm Tiêu Thất Tu. Sau đó hắn nhận ra là do Tàng lão ra tay, vị trọng tài đệ nhân này thậm chí còn có chút không dám chọc vào. Đúng vậy, đã sớm nên đoán ra chứ. Tiểu Thụ phiền não, tên này vậy mà lại là phó viện trưởng. Mà không đúng, không phải nói ông ta sở dĩ có thể là phó viện trưởng, ước chừng có liên quan đến tính cách của ông ta. Nhìn ánh mắt của những chấp pháp giả xung quanh, mặc dù Diệp Tiểu Thiên mất một cánh tay, nhưng mọi người nhìn lão vẫn đầy vẻ kính phục. Còn về phía Tàng lão, cơ bản không ai dám nhìn. Mấy kẻ tò mò lén lút nhìn trộm đều là những kẻ trẻ tuổi hơn, hơn nữa trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Kính phục sao? Điều đó không tồn tại. Trong đám đông, Tiêu Thất Tu vẫn còn đang nghỉ ngơi, một kiếm vừa rồi xuyên thủng cơ thể của ông ta, vết thương quả thật hơi nặng. Đây là lần thảm nhất mà Tiêu Thất Tu từng thấy vị trọng tài đại nhân này. Ngày thường ấn tượng của ông ta đều là về hình ảnh tiên nhân lơ lửng trên không trung, không ngờ một khi đánh nhau, thôi rồi, hình tượng tàn vỡ. Sau khi người nam nhân trung niên này bị trọng thương, Từ Tiểu Thụ nhìn ông ta không có vẻ gì là suy sụp, ngược lại còn có sự hưng phấn rất kỳ lạ. Chẳng lẽ ông ta vốn là một kẻ thích bị ngược đãi à? Tiểu Thụ lầm bầm trong lòng. Tiêu Thất Tu đứng dậy vừa định nói, Tàng lão đã ngăn ông ta, phất tay nói, mọi người tản đi. Ánh mắt của chấp pháp giả tức khắc tập trung vào Tiêu Thất Tu. Tiêu Thất Tu cũng xua tay, tản ra. Không gian vốn còn hơi tăm tối bỗng sáng bừng, hàng trăm người hành động nhất quán một cách kỳ lạ, không chút do dự biến mất. Sức hành động kinh người này khiến Từ Tiểu Thụ phải hốc mồm, hắn vội vàng chạy đi. Mặc dù không nhanh như chấp pháp giả nhưng cũng không chậm. Người đi đâu? Tàng lão nhìn tiểu tử lén lút để chạy đi, trên mặt hiện lên vài vệt đen. Giọng nói có phần bất lực vang lên phía sau. Tiểu thụ lại cảm thấy mình bị số phận bóp nghẹt cổ họng, tức thì bị kéo trở về chỗ cũ. Hắn nhìn ba vị lão đại trước mặt chân mềm nhũn. Đại trưởng lão Linh Pháp Các, viện trưởng nội viện, phó viện trưởng. Hắn không nghĩ mình có tư cách đứng phía sau nghe ba người này nói chuyện. Không phải giải tán sao? Tiểu thụ yếu ớt nói. Ta đang vội về dựng nhà. Dựng nhà? Vừa mới trải qua một khủng hoảng linh cung lớn như vậy, và đứng đầu tiên sau khi kết thúc của ngươi, vậy mà lại muốn về dựng nhà sao? Tiểu thất tu nhìn Từ Tiểu Thụ bị bắt về, liền hỏi ngay. Ngươi giết người rồi? Từ Tiểu Thụ lòng hoảng hốt. Hắn tại sao lại chạy? Chính là sợ cái này. Ngoại viện có quy định đồng môn không được tàn sát lẫn nhau. Mặc dù hai tên kia chắc là người nội viện, nhưng mình vẫn chỉ là một tiểu tốt ngoại viện. Giết người đó phải là bị Linh Pháp Các bắt lên pháp trường. Thật ra là tên bịt mặt kia. Hắn còn chưa nói xong, Tiểu Thất Tu đã châm biếm. Ngươi tưởng ta mai phục cả đêm, ta mắt mù sao? Tiểu Thụ mặt mày méo sạch. Hai tên trước đó đến giết ta. Ta còn không biết mình đã chọc giận họ ở đâu, nhưng người ta đã đến giết tận cửa rồi, ta đâu thể ngồi chơi chết được. Người mai phục cả đêm rồi, đáng lẽ phải sớm ra ngăn cản bọn họ chứ. Dù sao cũng là hai mạng người. Tiểu Thất Tu không hiểu. Chuyện gì thế này? Ngươi giết người, sợ để còn bày ra vẻ mặt nhưng mình bị oan ức. Tiểu Thụ thế ông ta hình như vẫn còn có thể nói chuyện, tiếp tục bổ sung. Tự vệ phản sát, lẽ ra là vô tội. Tiểu Thất Tu có chút đau đầu nhìn về phía Tàng lão. Ánh mắt của ông ta rõ ràng có ý, mệnh lệnh của ngươi, ngươi tự giải quyết đi. Tàng lão tát một cái vào đầu của Tiểu Thụ. Làm tốt lắm. Cái gì? Lần này không chỉ Từ Tiểu Thụ mặt đầy dấu hỏi, mà ngay cả hai người kia cũng ngơ ngác. Sắc mặt của Diệp Tiểu Thiên tối sầm. Ta là viện trưởng nội viện còn ở đây, ngươi liệu khuyến khích đệ tử ngoại viện giết người sao? Tàng lão như không nhìn thấy sắc mặt của ông ta, tự nói. Thật ra thì bố cục này đã được ta sắp đặt từ mấy ngày trước. Khi ta trở về Linh Cung, đừng nói tối nay có hai tên tép diêu nội viện ra gây rối, dù có người cấp bậc cao hơn ra giết người cũng sẽ không có ai đến cứu. Thực tế là như vậy, ngay cả ta cũng không thể lay chuyển đại cục. Nhưng ta rất vui người có thể phản sát hai tên đó. Ánh mắt của Tàng lão sáng rực, sự tán thường không hề che giấu, trực tiếp xuyên thấu lòng của Từ Tiểu Thụ. Đây chính là điều ta mong đợi. Tiểu Thụ không nói gì, điều này cơ bản khớp với sự suy đoán của hắn khi phát hiện ra bố cục. Trong lòng không cam tâm sao? Tất nhiên là có. Bất cứ ai khi phát hiện mình trở thành một quân cờ có thể tùy ý vứt bỏ, hắn đều không cam tâm. Nhưng nghĩ sang một khía cạnh khác, ai sẽ vì chuyện nhỏ nhặt của mấy đệ tử mà làm hỏng đại sự? Có thể không trực tiếp biến họ thành tro bụi để dọn dẹp chiến trường đã là tốt lắm rồi, chẳng có gì đáng giận cả. Nói cho cùng, không nhận được sự tôn trọng đủ chỉ là vì thực lực bản thân không đủ mạnh mà thôi. Ở cái thế giới này là vậy, ở những nơi khác cũng thế. Chương 82. Ta có một câu chuyện muốn kể cho ngươi nghe. Tàng lão là người như vậy, kẻ không lọt vào mắt của lão sống chết không liên quan, kẻ được lão để mắt tới lão có thể coi như chân bảo, ai cũng không thể đoạt đi được. Giống như giá trị của 9 vị nguyên lão và Từ Tiểu Thụ trong mắt của lão, à, không thể so sánh được. Thấy thiếu niên im lặng, lão già đội non lá quay sang Tiểu Thất Tu nói. Kế hoạch bắt giữ đêm nay thất bại. Thực lực của người bịt mặt vượt ngoài sức tưởng tượng. Sau khi giết hai đệ tử nội viện, hắn ung dung rút lui. Lão dừng lại một chút rồi nói. Cứ tuyên bố như vậy đi. Tiểu Thất Tu đơ người nhìn về phía Diệp Tiểu Thiên. Diệp Tiểu Thiên kinh ngạc nhìn Tàng lão, dường như chưa thể hồi phục từ hành động khó hiểu của lão. Tàng lão cười hề hề nói, cánh tay này của ngươi nếu còn muốn nối lại cứ gật đầu là được. Diệp Tiểu Thiên cạn lời. Ông ta nắm lấy cánh tay bị đứt, vết thương đã dừng chảy máu, nhưng nếu không có luyện đan sư phẩm cấp cao, có lẽ sau này ông ta sẽ cứ như vậy mà thôi. Diệp Tiểu Thiên rơi vào trầm tư. Sau đó Từ Tiểu Thụ trước mắt nhìn đạo đồng tóc trắng đang lơ lửng trên không kia, nhẹ nhàng gật đầu. Được. Tiểu Thất Tu cũng chỉ có thể lầm bầm một câu. Tiểu Thụ cả người chấn động. Đại trưởng lão Linh Pháp Các, người được đồn là công chính vô tư, vậy mà chỉ nói một câu đã hạ gục. Đây chính là quyền lực và địa vị sao? Thật là quá mức vui mừng mà. Tiểu Thụ cười như nở hoa, Nhận ra chuyện mình giết người đêm nay có lẽ cứ thế mà được xóa bỏ. Thật ra cũng đúng, nếu thực sự tranh cãi đến cùng, hắn hoàn toàn có lý. Nhưng bớt một chuyện thì tốt hơn. Là người ai mà chẳng muốn tránh xa cái pháp trường của linh pháp các chứ. Tiêu Thất Tu không dừng lại ở chuyện nhỏ nhặt này quá lâu. Ánh mắt của ông ta nhìn Tăng Lão lại bùng lên thứ ánh sáng hừng phấn như lúc ban đầu. Vậy nên tên bịt mặt vừa rồi là... Tăng Lão nhìn thớ thịt non nớt đang mọc ở ngực của ông ta nói. Người không phải đã nếm mùi sao? Có đáp án rồi còn đến hỏi ta? Thật sự là hắn. Đúng vậy. Tiểu thụ bị câu đố của hai người này làm cho chóng mặt, tò mò nói. Vậy là ai? Sau ánh mắt tức khi như dao đầm tới, từ tiểu thụ lùi lại. Thế không phải các ngươi bảo ta ở đây sao? Tụm lại nói chuyện thì thôi đi, còn bài trừ ta. Hắn yếu ớt nói. Ba người nghe ra mơ hồ, chuyện phiếm cái gì chứ? Tăng Lão vỗ vai tiểu thụ. Tu luyện cho thật tốt. Những thứ này không phải là thứ bây giờ ngươi có thể tiếp xúc. Ồ, tiểu thụ ngược lại trong lòng nảy sinh vô vàn tò mò đối với người bịt mặt kia. Tên này rõ ràng cũng là một kiếm tu, hơn nữa thậm chí còn từng đi con đường chiến đấu thuần kiếm ý. Nhưng hắn nhớ lại lúc mới tiếp xúc với người này, giọng điệu khuyên nhủ của đối phương không giống như giả, dường như con đường này thật sự đi không thông. Nhưng nếu không thông lại có thể mạnh tới mức này, một mình đối đầu với toàn bộ thiên tàng linh cung, tiểu thụ cảm thấy lòng mình như bị mèo cào ngứa ngáy. Đáp án của bí mật ngay trước mắt nhưng lại không ai chịu hé lộ cho hắn, thật đáng ghét. Được rồi, tất cả tản ra đi. Tàng Lão lắc đầu nhìn lên bầu trời, trời đã sáng rõ, không khí sau mưa vô cùng trong lành. Tiêu Thất Tu cáo từ rút lui. Diệp Tiểu Thiên lại nhìn chằm chằm từ tiểu thụ khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Ngươi là quán quân của kỳ phong vân tranh bá này sao? Giọng nói trẻ con vang lên. Từ tiểu thụ đờ đẫn gật đầu, không biết là ông ta muốn làm gì. Từ ngày mai ngươi có thể vào nội viện. Cái gì? Chuyện gì thế này? Cái nội viện mà mình đánh sống đánh chết cũng vào được, bây giờ nói một câu đã xong xuôi. Tàng Lão lừa một cái, tay chát một tiếng đánh vào đầu của Diệp Tiểu Thiên. Đạo đồng tóc trắng tức thì đầy vẻ oan ức nhìn ông ta. Nội viện cái gì? Về bảo mấy đứa lão giả kia Từ tiểu thụ không cần vào nội viện. Ta cần mà. Tiểu thụ nội tâm điên cuồng gào thét. Nhưng lúc này hắn có chút ngơ ngác, quyết định quan sát một chút. Kết quả đạo đồng tóc trắng hung hăng lườm Tăng Lão một cái, rồi cứ thế bỏ đi. Vào rồi. Thôi rồi. Tiểu thụ loạn choạng một chút. Rốt cuộc là vào hay chưa vào? Có thể cho ta một câu trả lời chính xác được không? Thế này thật khiến người ta phát điên. Diệp Tiểu Thiên sau này quyết đoán lên, nên dứt khoát thì dứt khoát. Lão Phù đã nói với người bao nhiêu lần rồi. Tăng Lão nhìn bóng lưng đạo đồng tóc trắng chậm chậm bay đi mà hét lớn. Diệp Tiểu Thiên vung về cánh tay bị đứt, ý bảo lão đừng có quên chữa trị, rồi biến mất. Tiểu thụ thu ánh mắt chợt nhận ra ở đây còn có mình và Tăng Lão. Hắn có chút nhức nhối rồi. Sao lại là Nga Hồ? Và lại là lão già này? Ký ức đau khổ lại dâng trào. Vậy ta về trước nhé. Hắn dò hỏi. Người còn chưa thể đi. Tàng Lão thay đổi vẻ mặt cười quái dị thường ngày, thân sắc trở nên vô cùng nghiêm túc. Ta có một câu chuyện muốn kể ngươi nghe. Lão đi trước, tiểu thụ hít sâu một hơi, nén lại ý định bỏ trốn, rón rén bước theo. Thánh thần đại lục có năm vùng, ở thánh thần thiên vực trung nguyên xa xôi có một thánh cung, là thánh địa trong lòng tất cả luyện linh sư trên đại lục. Tàng Lão chắp tay sau lưng, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Từ tiểu thụ gật đầu. Hắn chỉ mới biết nơi mình đang đứng là kiếm thần thiên vực đông vực, lấy kiếm tu làm chủ. Về bốn vùng khác trên đại lục, hắn cũng chỉ biết một cách mơ hồ. Còn về thánh cung, hắn chưa từng nghe nói đến. Trong thánh cung có một cái hồ, gần giống như Nga Hồ trước mắt, nhưng lớn gấp đôi. Tàng Lão chỉ vào Nga Hồ đã bốc hơi hơn một nửa. Ở bên trong lan can bạch ngọc chậm rãi nói. Nó tên là Đại Nga Hồ. Từ tiểu thụ cạn lời. Bên Đại Nga Hồ thường xuyên xuất hiện một thiếu niên. Hắn chạc tuổi ngươi, thích rèn luyện thân thể ở nơi thanh tịnh như vậy. Không bao lâu, tiên thiên nhục thân thành công. Bước chân của tiểu thụ khựng lại, nhìn về phía bóng lưng của lão già đội nón lá, dường như đã hiểu ra điều gì. Chẳng mấy chốc thiếu niên vui mừng chưa được bao lâu, lại vào một đêm nọ xuất hiện một lão hòa thượng chọc đầu, cưỡng ép cho hắn tận chiếu hòa trùng. À, lúc đó hắn đã phản kháng. Tiểu thụ mặt tối sầm, đây không phải là đang nói mình sao? Chẳng lẽ thiếu niên Tàng Lão đã ép ăn hòa trùng, bây giờ lại đang quay lại trả thù. Hắn tiếp tục lắng nghe. Một tháng sau, tiên thiên nhục thân quả nhiên bị phế bỏ. Lão hòa thượng chọc đầu lại xuất hiện, cho thiếu niên một viên hòa trùng, rồi lại tặng thêm một viên hỏa trùng, đồng thời còn tặng hắn một bộ công pháp tận chú thiên phần. Tiêu thù nắm chặt nắm đấm, tên này còn thảm hơn mình nhiều. Tiên thiên nhục thân đã phế bỏ, còn ăn hỏa trùng, chẳng phải là đường chết sao? Đúng vậy. Tăng lão gật đầu. Lão hòa thượng chọc đầu nói với thiếu niên đó: có ghét ta không? Ghét ta thì tu luyện công pháp này rồi đánh bại ta. Thiếu niên không có lựa chọn nào khác, mang theo thù hận tu luyện công pháp, vô cùng liều mạng, dùng một năm lại bước vào cảnh giới tiên thiên nhục thân. 3 ngày sau, thành tựu tông sư chi thần. Lúc này hắn mới phát hiện, không biết từ khi nào, hắn đã phá vỡ xiềng xích tiên thiên nhục thân không thể đột phá tông sư, mà đại lục vẫn tồn tại. Trước sau cộng lại chỉ mất 1 năm. Tiểu thụ há hốc mồm, diễn biến của câu chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Chương 83, mặt trời mọc. Kết cục của câu chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của thiếu niên, hắn dù ngu ngốc đến đâu cũng đã ngộ ra điều gì. Tăng lão dừng lại một chút chợt nói: nhưng hắn không ngu ngốc, ngược lại hắn vô cùng thông minh. Trước không có người, sau không có kẻ nào hơn. Đúng là đồ không biết xấu hổ. Lúc này lão hòa thượng chọc đầu lại xuất hiện, thiếu niên chất vấn hắn. Tăng lão quay người nhìn về phía tiểu thụ. Hắn hỏi gì? Tiểu thụ gãi đầu nhìn thẳng vào tăng lão. Vết thâm quầng ở dưới mắt của ngài tại sao lại nặng như vậy? Tăng lão ngẩn ra một chút, ngay sau đó thì nổi giận lôi đình. Ông ta hùng hăng cốc đầu thiếu niên trước mặt một cái. Nghiêm túc đi. Ta rất nghiêm túc mà. Tiểu thụ nuốt lời này xuống bụng, nói đùa, mạng sống quan trọng hơn. Tại sao lại dùng cách này để cho ta hòa trùng? Tăng lão giơ một ngón tay lên. Đây là câu hỏi thứ nhất. Lão hòa thượng chọc đầu nói: ta thích. Khóe mắt của từ tiểu thụ co giật, rất muốn xông lên đánh cho lão già chết tiệt này một trận, nhưng hắn nhịn được, đánh không lại không thể liều lĩnh. Tăng lão giơ ngón tay thứ hai lên. Từ tiểu thụ đã biết lão cố tình để mình hỏi vấn đề, tự nhiên không còn đặt mình vào vai thiếu niên trong câu chuyện của lão nữa, mà đưa ra nghi vấn của riêng mình. Cái lão hòa thượng chọc đầu xấu xí đó không nghĩ rằng người khác có lẽ không muốn cái cơ duyên đau khổ này sao? Khóe miệng của tăng lão co giật. Ở đây chỉ có 2 người, ngươi chỉ cây dâu mắng cây hòe cho ai xem chứ? Lão không vui nói: mau thu lại mấy tính khí thừa thãi của ngươi cho lão phù. Lão hòa thượng chọc đầu nói: có kẻ cam chịu làm người dưới, sống tầm thường nên ở thế tục, chỉ có những người có lòng cầu tiến mới xuất hiện ở thánh cung. Vấn đề của ngươi thực ra đã có đáp án từ lâu rồi. Tiểu thụ vừa định phản bác, tăng lão đã cắt ngang lời hắn. Thiếu niên thầm nghĩ quả thật là như vậy. Nếu có lần nữa, có lẽ hắn cũng sẽ nuốt viên hỏa trùng. Nhưng vừa nghĩ tới sự đau đớn như vậy, nếu thiếu đi lòng thù hận, hắn e rằng không thể kiên trì nổi quá trình của tiến thiên nhục thể bị phế bỏ, rồi tu luyện lại, sau đó đột phá tông sư thể. Tăng lão nhìn từ tiểu thụ một cách đầy thâm ý. Tiêu thụ chỉ hiện nên dấu hỏi 3 chấm. Ý gì? Không cho ta nói, không cho ta hỏi, còn cưỡng ép sắp đặt suy nghĩ cho ta. Ta nghi ngờ ngươi đang tẩy não, và bằng chứng đã rõ ràng. Nhưng phải nói, câu cuối cùng của lão già chết tiệt này rất có lý. À không đúng, suýt nữa đã bị lão tẩy não rồi. Tiêu thụ trừng mắt, dùng ánh mắt bày tỏ sự phản đối. Câu hỏi cuối cùng. Tăng lão giơ ngón tay thứ 3 ra. Cuối cùng? Đây là một vấn đề thận trọng sao? Tiểu thụ trầm ngâm một lát, ra vẻ suy tư. Tên bịt mặt kia rốt cuộc là ai? Trong mắt của hắn đầy vẻ hăm hở muốn tìm tòi. Tăng lão chán nổi gân xanh, ông ta sắp không nhịn nổi nữa rồi. Tiểu tử này thật sự có độc mà. Lão chợt cảm thấy mình hình như đã chọn nhầm người rồi. Nghiêm túc. À, tiểu thụ cũng nghiêm túc lại nói. Tại sao lại chọn ta? Tăng lão vuốt ve hàng lông mày thừa thớt, hài lòng gật đầu. Đây mới là vấn đề mà người bình thường sẽ hỏi. Thần sắc của lão trở nên vô cùng trang trọng nói: ta đã phải nói thật với ngươi, tận chú thiên phần mặc dù được xưng là đã luyện phế một nhục thân tiên thiên, nhưng số lượng tử vong không được nhắc tới, lên tới cả 100. Tiểu thụ lộ ra vẻ mặt quả nhiên như vậy, điều này nằm ngoài dự đoán của tàng lão. Ông ta tiếp tục nói: trước ngươi ta đã thử với 10 mấy người, đều là thiên tài bên ngoài linh cung, nhưng không chút nghi ngờ đều đã chết cả. Ban đầu ta cũng không hy vọng vào ngươi, cũng chỉ thử một chút, cùng lắm thì chỉ là một mạng ngươi. Ông ta liếc nhìn từ tiểu thụ, phát hiện tiểu tử này vậy mà vẫn vô cùng điềm nhiên, không biết có phải là giả vờ hay không. Tiểu thụ đương nhiên không phải là giả vờ, hắn đã sớm quen với phong cách của tàng lão. Nếu nói lão có thể để ý tới một con kiến hôi chưa từng gặp mặt, thì ngược lại mới khiến người ta kinh ngạc. Lão già chết tiệt này đã có thể nói thật là rất tốt rồi. Tàng lão lại nói, trở lại câu chuyện vừa rồi, thiếu niên cũng hỏi như vậy, nhưng câu trả lời của lão hòa thượng chọc đầu lại có thêm mấy câu. Lão dường như đang bắt chước khẩu khí của người trong ký ức, trầm giọng nói, thế giới này là một nhà tù, mỗi người đều đang tìm kiếm tự do. Con người khởi đầu từ nhỏ bé khi còn yếu ớt, không ai có thể tìm thấy ánh sáng của họ. Khi người nỗ lực tới một mức độ nhất định, ánh sáng của người mới được người khác phát hiện. Nhưng lúc này người vẫn chưa có tự do, người chỉ là một quân cờ, là công cụ để người khác theo đuổi tự do. Sinh tử của người không do người nắm giữ, mà do người phát hiện. Ông ta chỉ vào Từ Tiểu Thụ, đây chính là người hiện tại. Tiểu Thụ đã hiểu rõ, Tàng lão tiếp tục nói, người tiếp tục nỗ lực, cuối cùng thoát khỏi thân phận quân cờ, có tư cách theo đuổi tự do và bồi dưỡng một nhóm quân cờ, thành công phá vỡ khóa cửa nhà tù. Người bước ra khỏi thế giới cũ, nhìn thấy bầu trời bên ngoài nhà tù, tưởng rằng đây chính là tự do. Ngay sau đó người phát hiện vùng đất này thực ra cũng là một nhà tù lớn hơn. Ông ta chỉ vào Nga Hồ, mặt của Nga Hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu một bầu trời xanh thẳm mây trắng, lúc này lại mang một hương vị kỳ lạ. Người vẫn bị khóa lại, làm thế nào để phá vỡ? Tiểu Thụ ngồi xổm xuống rồi đứng dậy, một viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ, tức thì bầu trời vỡ vụn thành từng mảnh. Đây chẳng phải là phá vỡ rồi sao? Tàng lão cạn lời, thôi nhịn, nhất định phải nhịn. Cũng được, người ra rồi, ngẩng đầu lên, nhìn thấy bầu trời thực sự. Tàng lão cố gắng bẻ cái đầu cứng của Từ Tiểu Thụ lên. Lúc này bầu trời mà ngươi nhìn thấy, làm thế nào để phá vỡ? Dù có phá vỡ, người vẫn có thể nhìn thấy một tầng trời khác. Tiểu Thụ bị nghẹn tới mức để khó chịu, cố chấp nói, cấm lồng búp bê. Tàng lão ngẩn ra, ý gì? À, không có gì. Tiểu Thụ bẻ lại cái đầu, khó hiểu nói, vậy nói nhiều như vậy rốt cuộc là biểu đạt cái ý gì? Tàng lão đặt một tay lên đầu của hắn, chậm rãi nói, thế giới này hiểm ác như vậy đó, đợi ngươi ra khỏi linh cung ngươi sẽ thấy, không phải mỗi người phát hiện ra đều có thể sử dụng người tốt. Ngươi có thể trở thành một quân cờ đã chết nào đó, giống như người ta đã thử trước đây. Cho nên trước khi có thực lực tuyệt đối, hãy thật nghiêm túc làm tốt một quân cờ. Ít nhất hãy để người phát hiện ra người nghĩ rằng người chỉ là một quân cờ. Tiểu Thụ ngẩn ra, thành thật mà nói, những lời này hắn nghe hiểu nhưng cũng không hiểu. Thế giới hiểm ác hắn đã sớm trải nghiệm, nhưng nói thế giới này hiểm ác tới mức lồng búp bê thì hắn chưa từng trải nghiệm. Yên tâm, ta sẽ phá vỡ từng nhà tù một, hắn nghiêm túc nói. Tăng lão cười, những nếp nhăn trên mặt nhăn lại thành một đóa hoa đang nở rộ. Năm đó ta cũng nói như vậy. Tiêu Thụ ngẩng đầu, thế thiếu niên đó chính là ngài? Còn lão hòa thượng trong đầu xấu xí kia là sư phụ ngài sao? Bốp một tiếng, lại một cái tát. Lão hòa thượng trong đầu xấu xí gì? Đó là sư tổ của ngươi. Từ Tiểu Thụ không hiểu. Cuối cùng câu chuyện, lão hòa thượng chọc đầu nói, bài học đầu tiên của việc bái sư đã dạy cho ngươi rồi. Ngươi có nguyện ý bái ta làm sư phụ không? Tàng lão thoát khỏi vẻ mặt hồi tưởng, lặp lại, ngươi có nguyện bái ta làm sư phụ không? Thế ngài sẽ đối xử tốt với ta chứ? Tiểu Thụ tức khắc đáng thương hỏi, đã là lúc nào rồi, con làm cho. Lời quát mắng của tàng lão còn chưa ra khỏi miệng, đã thấy thiếu niên trước mặt quỳ sụp xuống đất. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi một lại. Trước đó Tiểu Thụ còn oán hận, nhưng sau khi biết tận chiếu thiên phần chính là không phá thì lập, có chút oán hận nhỏ bé của hắn đã tan thành mây khói. Huống hồ nếu tối nay tàng lão không kịp ra tay, e rằng hắn không bị Diệp Tiểu Thiên trực tiếp vứt bỏ thì cũng bị tên bịt mặt kia bắt đi. Tàng lão cố nhiên cô độc đáng sợ, nhưng sự quan tâm hắn lúc này cứu hắn tuyệt đối không là giả được. Lùi một vạn bước mà nói, Tiểu Thụ không nghĩ đối phương đã nói đến mức này, hắn còn lựa chọn thứ hai sao? Hắn đợi nửa ngày không thấy hồi đáp, ngẩng đầu lên lại thấy khuôn mặt già nua dưới chiếc nón lá nheo lại, trong mắt dường như có nước mắt trào dâng. Tiểu Thụ ngây người, bởi vì khoảnh khắc này phía sau lưng lão già, mặt trời rực rỡ ban đầu khi tím từ đông mà đến, một tia sáng yếu ớt chiếu xuống, một già một trẻ không lời. Nga Hồ thức giấc trong ánh bình minh, gió thổi qua mang theo tiếng ve sầu kêu và tiếng gõng lảnh lót len vào từng mảnh đất nứt nẻ, lướt qua những cây liễu rủ bị gãy, nơi tàn hoang có giấc mơ mới chớm nở. Chương 84. Từ tiểu thụ có môn đồ gì chứ? Ở nội viện, một khu linh địa nào đó, bình rượu bằng bạch ngọc, linh bạc bị Trương Tân Hùng một trường đập nát xuống đất, tức thì hước rượu tràn ngập. Cả trừng mắt nhìn nữ tử trước mặt. Ta đã nói rồi, chỉ phái người theo dõi Từ tiểu thụ, kết quả thì sao? Ngươi xem ngươi đã làm những gì. Giết ngươi thì thôi, ngươi lại không giết được. Không giết được thì thôi, sát thủ còn bị giữ lại. Bị giữ lại thì thôi, ngươi còn chọn đúng thời điểm đêm qua để giết người. Giữa thành thiên bạch nhật ám sát, chết thì cũng không kém. Ngươi rốt cuộc có não không? Làm tầm tử mặc chiếc váy dài quay ngược, vài ngọc như ngà, đối mặt với tiếng gầm thét của nam tử, nàng kiêu ngạo ưỡn ngược nói: ta không có. Trương Tiên Hùng tức thì nghẹn lời. Làm tầm tử có chút đau lòng nhìn bình rượu vỡ nát trên mặt đất. Thứ này từ khi vội vã chạy đến cho đến khi chết đi chỉ tồn tại chưa đầy một ngày. Người nam nhân này e rằng ngay cả việc bình rượu bị đổi cũng không biết nhỉ. Bây giờ ngươi muốn làm gì? Trương Tiên Hùng bình tĩnh lại. Sự việc đã tới nước này, không thể làm gì khác. Không giết được thì tiếp tục giết thôi. Dù sao cũng là nhiệm vụ của phụ thân ngươi giao. Ngươi không muốn hoàn thành, vậy thì để ta. Huống hồ bây giờ ta đang không vui, giết người để giải tỏa cũng tốt. Làm tâm tử không hề đặt chuyện này vào trong lòng. Người nữ nhân. Trương Tân Hùng thật sự bị chọc tới mức phát điên. Bà vợ này thật sự là não uống quá nước rồi. Một từ tiểu thụ, hắn còn có thể ở lại linh cung cả đời sao? Người đợi hắn ra khỏi linh cung, đầu rơi xuống đất chẳng phải chỉ trong một khoảnh khắc sao? Ở đây tự hủy hoại tiên đồ làm cái gì? Đệ tử nội viện ra ngoài giết một đệ tử ngoại viện, cái này mà bị chấp pháp các phát hiện, có trái ngon mà ăn sao? Ngươi còn dám ra tay, sau này cánh cửa này không cần ra ngoài nữa. Trương Tân Hùng quát lớn. Làm tâm tử mắt sáng lên. Ngươi muốn giam cầm ta? Trương Tân Hùng sắp phát điên rồi, giận dữ nói. Ngươi dám ra tay, ta sẽ phế ngươi. Cánh cổng linh địa đột nhiên bị đẩy ra, một giọng nói bình tĩnh truyền vào. Ngươi dám ra tay, ta cũng sẽ phế ngươi. Trương Tân Hùng quay lại, người đến là một nam tử thắt lưng đeo trường kiếm, thân hình cân đối, dưới hàng lông mày sắc sảo, đôi mắt đồng tử đen nhánh vô cùng lạnh lùng. Hạ Ngư Hạnh. Trương Tân Hùng tức khắc hiểu ra điều gì. Phòng không là do người gọi đến sao? Hạ Ngư Hạnh gật đầu. Trương Tân Hùng cười khẩy, chỉ vào Làm Tâm Tử châm chọc. Nàng ta bảo ngươi làm gì ngươi làm đấy sao? Ngươi tự mình có thể động não một chút không? Ta thích. Hạ Ngư Hạnh lạnh nhạt mở lời, ánh mắt rơi trên ngón tay của Trương Tân Hùng. Bỏ xuống, nếu không sau đó nó sẽ không thuộc về người nữa. Trương Tân Hùng nổi nóng ngay lập tức, không thấy có chút động tác nào. Mặt đất dưới chân đột ngột lún xuống, một vết nứt nhanh chóng xé toạc về phía nam tử ở cửa. Hạ Ngư Hạnh chỉ nhẹ nhàng dựng trường kiếm xuống đất, vết nứt khi chạm vào bị chia đôi, lăn rộng ra hai bên. Dầm một tiếng, tường cao hai bên linh địa đổ sập, nhưng mảnh vỡ bị vết nứt nuốt chừng, bụi bay mù mịt. Một tiếng hò nhẹ lạc điệu vang lên. Ba người nhìn về phía bức tường đổ nát, chỉ thấy ở đó có một nam nhân áo đen đang ngồi xổm như con cóc. Người đến ngậm một cọng cỏ, chỉ khẽ che miệng mũi, ánh mắt đầy vẻ bất cần. Trương thiếu, Hà kẻ điên, Làm tiên tử đều ở đây cả sao? Vừa hay linh pháp các đều đi một chuyến đi. Ba người đều giật mình, nhanh vậy, chấp pháp giả đã tìm đến tận cửa, lần này hiệu suất sao lại cao tới mức kỳ lạ như vậy? Triệu Tây Đồng, người có ý gì? Trương Tân Hùng cau mày. Ai, Triệu Tây Đông nhổ cọng cỏ ở trong miệng ra, khẽ khịt mũi. Ý gì thì trong lòng ngươi không rõ sao? Cô không phải là lần đầu tiên đến pháp trường, dám gây chuyện thì một là phải dọn dẹp cho sạch sẽ, hai là đừng có về. Ngay đến pháp trường, sắc mặt của ba người đều biến đổi. Trương Tân Hùng cố chấp nói, ta vẫn không hiểu ngươi đang nói gì. Triệu Tây Đông cúi đầu cười nhạo, không chút che giấu, trong đầu của gã nhớ đến thiếu niên độc địa kia. Đó là lần đầu tiên gã sau khi tốt nghiệp với tư cách là người đứng đầu 33 người trong đội viện, nghiêm túc mặc một bộ trang phục trọng tài, dự định nghiêm túc làm việc một lần. Rồi gã được sắp xếp đến võ đài số 18 của phong vân tranh bá ngoại viện. Cơn ác mộng bắt đầu. Vòng bảng thì còn đỡ, chỉ là toàn bộ quá trình bị kìm nén đến khó chịu, không có gì to tát. Vòng đấu loại qua đi, gã đã phá kỷ lục với tư cách là một trọng tài tận mắt chứng kiến vụ giết người đầu tiên trong lịch sử phong vân tranh bá ngoại viện. Cho đến tận bây giờ, gã vừa mới ra khỏi pháp trường. Nghĩ đến pháp trường, gã dùng mình, cơ thể không khỏi run lên. Cơ thể run lên, gã lại nghĩ đến thiếu niên thi thoảng lại run rẩy một cách khó hiểu kia. Từ tiểu thụ, hiểu chưa? Gã xòe tay. Không phải ta muốn gây sự với các người, Lần này là lệnh của Tiêu lão đại đích thân ban. Tiêu Thất Tu sao? Đồng từ có ba người còn lại, đại trưởng lão Linh Pháp Các, sao lại có thời gian lo những chuyện lặt vặt này? Hắn rảnh rỗi quá sao? Không thể nào. Giải thích duy nhất là Từ Tiểu Thụ có mối quan hệ, nhưng hắn chỉ là một đệ tử ngoại viện nhỏ bé, vậy mà lại có thể liên quan đến Tiêu Thất Tu. Làm Tâm Tử khâu chặt mày, nhận ra lần này mình có lẽ đã quá liều lĩnh. Nhưng nàng ta đã điều tra về Từ Tiểu Thụ rồi, chỉ là một cô nhi bình thường, làm sao có thể có mối quan hệ được. Vậy nên chư vị định tự mình đến pháp trường trình báo hay là để ta ra tay? Triệu Đồng Tây háo hức muốn thử. Hà Ngư Hạnh tiến lên một bước. Người là do ta gọi đến, người đưa ra bằng chứng đi, ta sẽ đi cùng với người. Gã dừng lại một chút. Nếu không, người chỉ có thể đi tìm Phong Không và Thiệu Ất rồi. Triệu Đồng Tây vuốt trán. Lời người nói chẳng phải là đầy đủ bằng chứng rồi sao? Nhưng gã biết không thể nói với những kẻ cứng nhắc này. Không để ý nhiều, ngược lại cười cợt. Hà kẻ điên lại luyện thành kiếm si rồi phải không? Tin tức khá chậm chạp đấy. Phong Không và Thiệu Ất đã chết rồi. Hà Ngữ Hạnh nhướng mày kiếm. Chết rồi sao? Từ Tiểu Thụ giết. Đúng vậy. Được, ta đi cùng ngươi. Gã dứt khoát thu kiếm đứng yên, nhìn về phía Lam Tâm Tử. Chuyện này không liên quan đến ngươi, ta đi là được rồi. Khóe mắt của Lam Tâm Tử giật giật. Người không nói thì có thể không liên quan, nhưng người đã nói ra thì không chắc rồi. Triệu Đông Tây vừa định nói, Hà Ngữ Hạnh đã trực tiếp cắt ngang lời của gã. Một mình ta là đủ. Ánh mắt của vị chấp pháp giả này đều đầy hứng thú, lướt qua Hà Ngữ Hạnh, nhìn về phía hai người phía sau. Trương Tiên Hùng đương nhiên sẽ không ra mặt, chuyện vốn dĩ không phải là do hắn làm. Lam Tâm Tử im lặng, ý tứ rõ ràng. Thật thú vị. Triệu Đông Tây đứng dậy, vỗ tay, nhảy ngược từ bức tường đổ nát xuống. Được rồi, ngươi đi theo ta đi. Đúng lúc này, vạn vật linh địa đều run rẩy, rung chuyển dữ dội. Một luồng kiếm khí ngút trời xoẹt qua cánh cổng, xuyên qua bốn người, xé toạc một vết sâu hoắm trên mặt đất, tức thì chém mảnh đất yên tĩnh này thành hai nửa. Trương Tân Hùng, ra đây chịu chết đi. Đây là một giọng nói còn hơi non nớt, ba người có chút ngây dại. Triệu Đồng Tây càng thêm đờ đẫn. Chuyện gì thế này? Còn có người dám trước mặt chấp pháp giả của Linh Pháp Các cưỡng ép ra tay sao? Hết chương 84. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.